Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Đại sư tại cái này tắm rửa đâu? Trầm Phong không nghĩ tới chính mình lại bị một cái thằng ngu cấp hỏi được á khẩu không trả lời được. Dứt khoát từ bỏ thân thủ suy nghĩ. Hắn nhìn quanh một phía dưới hoàn cảnh chung quanh. Mặc dù có chút ánh sáng, nhưng chung quanh giống như lượn lờ lấy một tầng nhàn nhạt sương mù. Nhìn đến cũng không có như vậy rõ ràng. Người uống qua sao? Trầm Phong nghiêng đầu nhìn lấy bị chính mình giày vò đến như là gà đất đồng dạng Hỏa Phượng hỏi. Đương nhiên, uống hai giọt đâu? Nếu không phải đạo nhân ảnh kia ngăn cản, đoán chừng lấy thể chất của ta, làm sao cũng có thể lại uống một giọt. Liệt Diễm Hỏa Phượng một mặt kiêu ngạo nói. Bóng người ngăn cản, còn có người tới qua nơi này. Trầm Phong kinh ngạc nói. Ta cũng không nói được. Có điều hắn vẫn luôn tại công đức trong nước. Liệt Diễm Hỏa Phượng đưa đầu nhìn lấy mặt nước. Tựa hồ tại tìm cái gì. Ta đi, bên trong còn có yêu thú. Trầm Phong giật nảy mình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nhỏ như vậy một chút trong nước, lại còn sẽ có yêu thú tồn tại. Ngươi không phải mới vừa còn nghiêu bức hống hống nói đây là địa bàn của ngươi sao? Không nói cái gì nơi này cái gì đều là của ngươi sao? Này lại tại sao lại toát ra yêu thú? Ngươi lợi hại như vậy, làm gì không trực tiếp đem nó nướng? Trầm Phong đầy đầu nghi vấn. Cái này quá không khoa học. Theo lẽ thường tới nói, mỗi cái yêu thú cường đại đều sẽ có chính mình cố định địa bàn. Lẽ ra Liệt Diễm Hỏa Phượng thực lực đã rất lợi hại. Nhưng tại địa bàn của nó bên trong, làm sao vẫn còn có yêu thú tồn tại? Nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên cảm thấy những người kia chỗ lấy trở thành thạch tượng. Hội không phải là bên trong yêu thú đang tác quái. Hắn chỉ là một cái bóng, mà lại ta cũng đánh không lại hắn. Có điều hắn bắt ta cũng không có cách nào. Liệt Diễm Hỏa Phượng biện bác nói. Hóa ra cái này công đức nước không phải ngươi a. Nghe ngươi thổi đến lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng tất cả thuộc về ngươi quản đâu. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao lấy những thứ này công đức nước? Trầm Phong nhếch miệng, hỏi, loại thiên tài địa bảo này, làm sao lại thuộc về người nào đây này? Đương nhiên là nắm tay người nào lớn về người nào. Thật là, người nếu là có bản sự, có thể trực tiếp đem bên trong cái bóng cấp đuổi đi hoặc giết chết. Vậy những thứ này công đức nước thì tất cả thuộc về một mình ngươi. Gặp Trầm Phong khinh bỉ chính. Mình, Liệt Diễm Hỏa Phượng tức giận phản bác. Tốt à, vậy chúng ta hiện tại làm sao lấy? Trầm Phong gặp con hàng này mạnh miệng, cũng không cùng nó giải thích. Hỏi lần nữa, đương nhiên là dùng tự thân linh lực hút vào. Bất quá chỉ cần ngươi bắt đầu hút thời điểm, cái kia đạo cái bóng sẽ xuất hiện. Nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Liệt Diễm Hỏa Phượng hào tâm nhắc nhở. Tuy nhiên đối Trầm Phong tới nói, còn thật không có minh bạch cái này công đức nước có cái gì tác dụng. Nhưng theo con chuột nhỏ cùng Liệt Diễm Hỏa Phượng cái kia một mặt khát vọng trên nét mặt nhìn, thứ này khẳng định vô cùng chân quý. Được, ta thử một chút. Trầm Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp khoanh chân ngồi tại bên bờ, vận hành mấy lần linh lực về sau, bắt đầu đem linh lực cẩn thận từng ly từng tí vươn hướng công đức nước. A, không có ngăn cản a. Trầm Phong cảm giác đến linh lực của mình đã chạm vào công đức trong nước. Bất quá công đức nước giống như cũng không có mới vừa ở chính mình hướng bên trong ném thạch đầu. Lúc như vậy cứng rắn, ngược lại là vô cùng nhẹ mềm mại cùng. Mặc dù có chút thanh lãnh, nhưng thông qua linh lực cảm giác, nhưng lại dị thường thơm ngọt. Xem ra nước này chất rất không tệ a. Đoán chừng muốn so thiên nhiên vận chuyển công chuyển trở về nước còn tốt uống vạn lần. Nghĩ tới đây, Trầm Phong bắt đầu dùng ý niệm hấp thu. Bởi vì có Hỏa Phượng sự tình nhắc nhở trước, cho nên hắn tại chế tạo hồng hấp hiệu ứng thời điểm cũng là phi thường cẩn thận. Bất quá khi hắn vừa đem công đức nước hút ra mặt nước, một đạo tàn ảnh liền không có dấu hiệu nào đứng lặng cùng trên mặt nước. Chỉ thấy tàn ảnh chắp tay trước ngực, tung bay lung lay mà nhìn mình. Vậy mà mở miệng nói ra, A-di-đà-phật. thí chủ đến rồi. Nhà ôi, Trầm Phong đột nhiên sửng sốt một chút. Đại sư tại cái này tắm rửa đâu? Lại nói đây không phải Từ Mẫu Hà a? Tiểu tăng không biết thí chủ đang nói cái gì. Bất quá đây là ta tàn ảnh mà thôi. Cũng không tồn tại tắm rửa thuyết pháp. Cho nên, thí chủ nếu là khát nước, cứ việc uống tốt, chất nước còn không có ô nhiễm. Tàn ảnh hòa thượng lại còn có thể trả lời Trầm Phong vấn đề. Xin hỏi đại sư, cái này cái gì công đức nước là từ đâu tới? Không hỏi rõ ràng, uống không yên lòng a. Ha ha, thời đại này, làm gì đều phải cẩn thận một chút. Ha ha, người hiểu. Trầm Phong hỏi, bất quá tàn ảnh hòa thượng giống như cũng không minh bạch Trầm Phong nói cái gì. Chỉ là trả lời hắn nói lên vấn đề. Công đức nước chính là đỉnh núi trong ao sen liên tử biến thành. Mỗi 100 viên liên tử bên trong, cũng liền có chỉ có trong đó 1-2 cái có thể có đầy đủ linh lực. Hóa tố công đức chi thủy. Cho nên nơi này mỗi một giọt, đều kiếm không dễ. Lại nói thứ này ngoại trừ giải khát bên ngoài, khác còn có cái gì dùng sao? Rốt cuộc tìm được một cái người biết chuyện. Cho nên Trầm Phong dự định hỏi thăm rõ ràng. Nó như mưa móc, có thể nhuận vạn vật, có thể tùy tâm mà chảy. Tiêu tan quá khứ, tăng thiện căn, chấm ngoặc kép, tàn ảnh chắp tay trước ngực. Trong miệng liệt kê các loại chỗ tốt. Có điều hắn lời còn chưa nói hết. Trầm Phong liền trực tiếp phất tay đánh gãy. Đại sư, phiền phức giảng tiếng người. Cảm ơn, Trầm Phong nói xong. Còn không phải thường khách khí chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Ách, tàn ảnh hòa thượng sắc mặt rõ ràng cứng đờ. Bất quá lập tức lại khôi phục bình thường. Tiếp tục mở miệng nói ra, nó có thể thanh trừ thể nội chỗ có độc tố, có thể chữa trị bất luận cái gì vết thương cũ, có thể để thể chất trở nên càng cường hãn hơn, còn có thể bắn ra thân dưỡng thận, trị liệu bực bội mơ nhiều, chính yếu nhất có thể tăng cường một người hướng thiện chi tâm, tăng lớn hắn Phật duyên tuệ căn, vì đạt được đến thế giới cực lạc đánh xuống tốt thân thể cùng linh hồn cơ sở. Chấm ngoặc kép. Nói hơn nửa ngày, tàn ảnh hòa thượng rốt cục cũng ngừng lại, mở miệng hỏi, thí chủ có thể nghe rõ chưa vậy? Nghe rõ, người trước kia là bán thuốc giả a? Các ngươi cái này ta gặp nhiều lắm, tỉ như giống, hắn tốt ta cũng tốt, ta muốn vững vàng hạnh phúc, eo không đau, chân không đau, lên lầu cũng có kinh chờ một chút, nhiều lắm, Trầm Phong dao động cái đầu, rất nghiêm túc nói. A-di-đà Phật, đây cũng không phải là thuốc giả. Thí chủ có thể thử một chút. Gặp Trầm Phong nói mình là bán thuốc giả. Tàn ảnh hòa thượng lập tức phủ nhận. Trầm Phong khoát tay áo. Cái này không nóng nảy. Ta còn muốn hỏi dưới. Đại sư ngươi không đi chùa chiền. Cũng không đi thế giới cực lạc. Mỗi ngày đợi ở chỗ này làm gì? Phổ độ người hữu duyên. Lần này tàn ảnh hòa thượng ngược lại là trả lời rất sắc bén tác. Hả, ta còn tưởng rằng cái này xung quanh có cái gì am ni cô cái gì đây này. Bất quá nói đi thì nói lại. Cái kia những người hữu duyên này đều bị ngươi phổ độ thành dạng này rồi. Trầm Phong chỉ tản mát ở chung quanh một số đã hóa đá thân thể vị trí hỏi. A-di-đà Phật, những cái kia chỉ là bị bọn họ vứt bỏ thể xác mà thôi. Chân chính linh hồn đã đăng nhập thế giới cực lạc, không lại bị chịu nỗi khổ luân hồi. Thí chủ chẳng lẽ còn không có ngộ ra sao? Tàn ảnh hòa thượng lần nữa chắp tay trước ngực. Nhìn lấy Trầm Phong hỏi. Ta, vẫn là thôi đi. Chờ ngày nào ta tu vi cao. Lại đi an ủi một chút các ngươi trong giáo những cái kia xinh đẹp nữ đệ tử. Trầm Phong thuận miệng. Nói bậy nói. Bất quá nói đến đây. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Liền mở miệng hỏi. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không còn muốn hóa duyên cái gì? Ngươi nhìn ta hôm nay cũng không mang bút. Muốn không hư không cho ngươi họa mấy cái vòng tròn được không? Trầm Phong ngữ khí rất thành khẩn. Tựa hồ chỉ muốn đối phương đáp ứng. Liền sẽ lập tức xuất thủ cấp đối phương họa mấy cái bánh nướng giống như. Ha ha, thí chủ nói giỡn. Ta một tàn ảnh mà thôi. Không cần ăn uống. Cho nên thí chủ không cần lo lắng. Tàn ảnh hòa thượng cười nói, Theo trong thanh âm có thể cảm giác được hắn tựa hồ còn thật có một chút tiểu vui vẻ bộ dáng. Hả, vậy được, ta bên này không có vấn đề. Phiền phức lớn sư nhường một chút, ta bắt đầu làm việc. Trầm Phong một bộ cuối cùng yên tâm dáng vẻ nói ra. Thí chủ là muốn đem công đức nước dọn đi sao? Tàn Ảnh Hòa Thượng cũng không hề rời đi ý tứ. Ngược lại tiếp tục hỏi. Đúng a, ngươi nhìn a, nơi này có lớn như vậy cái hố nước. Vô luận là người hoặc động vật. Tới tới đi đi nhiều không tiện. Đến lúc đó lại để cho người nào ngã thành cái não tụ huyết. Thận hư cái gì? Vậy không tốt lắm. Cho nên đem điểm ấy nước lấy đi. Sau đó lại dùng đá vụn đường thăng bằng cứ vậy mà làm. Về sau đi bộ cái gì cũng đều dễ dàng hơn. Trầm Phong nhíu mày nhìn trước mắt hố nước. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Thí chủ, cái này công đức nước là không thể lấy nhiều. Một người chỉ có thể lấy đi 2 giọt là được. Nhiều cũng không có tác dụng gì. Nghe đại sư ý tứ. Cái này công đức nước là nhà ngươi. Ai? Cái này liền là của ngươi không đúng a? Ngươi nói ngươi một người xuất gia, không đi làm chút sửa cầu bổ đường việc thiện, ngược lại ở chỗ này đào hố. Có ý tứ sao? Ngươi đều mấy tuổi, còn chơi những thứ này. Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Phong nghe xong tức giận. Nổi giận đùng đùng muốn đem nước bẩn dội đến Tàn Ảnh Hòa Thượng trên thân. Bất quá Tàn Ảnh Hòa Thượng lại căn bản không thừa nhận. Cũng không phải, đây là thiên địa tạo hóa chi vật, cũng không phải là nhà ai tất cả. Lời này ta thích nghe. Đi, Nhược Liễu, tới giúp ta đem xong chảo chum vại đều dọn xong. Ta bắt đầu làm việc. Trầm Phong nói, lần nữa điều động linh lực khung chính mình hồng hấp hình thức. Thí chủ, ta nhìn ngươi căn cốt kỳ giai. Chấm ngoặc kép, ngừng. Đại sư, ngươi nói ngươi không thừa dịp lúc này không ai. Đi lưu dắt chó tản tản bộ. Ngươi đứng cái này làm gì? Còn căn cốt kỳ giai đâu? Ta nói cho ngươi. Ngươi bộ này tại chúng ta nhà đều chơi cỏ đầu đường. Chính ta tình huống gì chính mình thẳng rõ ràng. Mặt khác, anh em từ nhỏ đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong. Sau đó là đoàn thanh niên cộng sản. Tuy nhiên trước mắt chính trị diện mạo vẫn như cũ là quần chúng. Nhưng làm chủ nghĩa cộng sản đời sau người kế nhiệm. Chân thành tín ngưỡng vào chủ nghĩa Mác, đến bây giờ như cũ bởi vì nhân loại tiến bộ mà không ngừng nỗ lực. Cho nên, khác nói với ta cái gì ngươi nhập địa ngục, hắn nhập địa ngục, dù sao anh em bên này tạm thời không có ý định nhập. Các ngươi có hứng thú, thích người nào nhập đi. Tốt, tán gẫu thời gian dừng ở đây, anh em cái kia đi làm. Trầm Phong dài dòng một đống lớn về sau. Liền không tiếp tục để ý Tàn Ảnh, trực tiếp tăng lớn linh lực cường độ, chỉ thấy một đạo thủy tiễn phi tốc phóng tới, sau đó lại nhu hòa mà rơi vào Trầm Phong trước mặt nước hộp bên trong. A-di-đà Phật, xem ra thí chủ là bị thế tục mê hoặc tâm hồn. Thôi, tiểu tăng liền giúp thí chủ một thanh đi. Tàn Ảnh Hòa Thượng một bên nói, một bên vươn tay hướng Trầm Phong đánh tới. Trầm Phong không nghĩ tới một đạo Tàn Ảnh Hòa Thượng tu vi đã vậy còn quá cao thâm. Chỉ thấy hắn trưởng còn chưa tới. Ép người kinh khí đã đau nhói da thịt của mình. Từ đối phương lực đạo bên trong. Trầm Phong lập tức minh bạch. Tu vi phía trên mặt. Chính mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Nếu như mình không tránh. Khẳng định sẽ bị một trưởng này oanh vì vụn thịt. Ngừng. Trầm Phong điều động linh lực. Đột nhiên cuồng hống một tiếng. Trưởng Phong bỗng nhiên ngừng. Tàn Ảnh Hòa Thượng thanh âm nhanh nhẹn mà tới. Giống như có người nằm ở Trầm Phong mà thôi vừa nói chuyện. Thí chủ hiểu sao? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.